Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe, Tiên Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì mới lên sóng được với anh em. Hôm nay chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký qua tập số 68 nhé. Phong hơi mất giọng một chút nên đọc hơi nhỏ mọi người nhé. Tiên Phong xin chào Phi Khanh Trần, chào Mỡ Đông, chào Mẫn Huỳnh, chào Lưu Mập. Anh Phong ơi, xích tâm sắp kết thúc chưa? Xích tâm chắc phải ngoài 1.000 tập bạn ạ. Bởi vì bây giờ mới kết thúc quyển số 13. Mình đọc hết quyển 13 và tắc đang ra quyển cuối cùng là quyển số 16. Thì là còn trọn vẹn 3 quyển nữa. Cái quyển cuối cùng này thì không biết có dài hay không, nhưng mà quyển 14 thì tương đối là dài. Xin chào Inzaki nhé. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Xe ngựa bình thường, sự xuất hiện của Lục Dương và hai người không thu hút sự chú ý của mọi người. Xẹt một tiếng, ở trên đỉnh đầu có một bóng đen lao nhanh qua. Hai người ngẩng đầu lên, phát hiện đó là một chiếc phi thuyền có tốc độ khá là nhanh. Sự xuất hiện của phi thuyền khiến cho người đi đường kinh ngạc. Mau nhìn kìa, đó là phi thuyền của Lôi Hỏa Tông. Tốc độ nhanh thật. Chiếc phi thuyền này đáng giá bao nhiêu linh thạch? Nghe nói Lôi Hỏa Tông đời này đã xuất hiện một kỳ tài không thể tưởng tượng nổi. Phía sau phi thuyền là người hộ đạo cho kỳ tài của Lôi Hỏa Tông sao? Ồ, nhìn nhầm rồi. Là phi thuyền của Lôi Hỏa Tông chạy quá tốc độ. Đằng sau là lính bắt giữ. Đó là pháp khí kỳ lạ gì vậy? Biểu tượng trên pháp khí là người của Vân Mộng Kiếm Phái. Phía dưới pháp khí là một thanh kiếm. Ở trên kiếm là một cái vỏ sắt lớn. Chưa từng thấy thứ gì như vậy. Ta biết cái này gọi là phi xa. Nghe nói là pháp khí do một kiếm đạo thiên tài của Vấn Đạo Tông phát minh ra. Vẫn chưa phổ biến đâu. Trước đây ngự kiếm phi hành chỉ có thể là một người bay. Chiếc phi xa này có thể chở 5 người đấy. Không hổ là Vấn Đạo Tông nha. Tư duy sáng tạo xa hơn chúng ta có thể sánh được. Ai nói không phải. Nghe nói Vấn Đạo Tông lờ mờ có thể tư thế trở thành người đứng đầu trong ngũ đại tiên môn đấy. Từng người trong tông môn đều là thiên kiêu, nhiên. Từng người trong tông môn đều là thiên kiêu, nhân kiệt đấy. Mạnh Cảnh Chu quay đầu nhìn Lục Dương. Sắc mặt của Lục Dương trở nên kỳ lạ. Chiếc phi xa này đã doãn ta phát minh ra. Về sau ngũ trưởng lão để Lý Hạo Nhiên đi bằng sáng chế. Đi xin bằng sáng chế. Sau đó hắn không còn quan tâm đến chuyện này nữa. Không ngờ đã sản xuất ra hàng loạt rồi sao? Đợi đã, thế phí độc quyền của ta đâu? Dù chỉ có một nhóm nhỏ những người luyện chế phi xa, phí cấp bằng sáng chế thu được cũng đủ để cho Lục Dương kiếm bội tiền rồi. Trước đây Lục Dương vẫn luôn nghĩ rằng bằng sáng chế vẫn là đang trong quá trình phê duyệt, phi xa vẫn chưa được sản xuất hàng loạt nên đã gác lại chuyện phí cấp bằng sáng chế. Nhưng mà phi xa đã bay vút lên đầu, không thể nói rằng bằng sáng chế vẫn chưa được phê duyệt được. Chả đại ngũ trưởng lão mặt mũi hiền lành để tâm địa đen tối như vậy đã tham ô phí cấp bằng của ta sao? Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu nhưng mà nhanh chóng bị bác bỏ. Ngũ trưởng lão không đến nỗi tham lam chút lợi nhỏ này. Thôi, đợi gặp ngũ trưởng lão rồi hỏi vậy. Lục Dương không nghĩ về vấn đề này nữa. Con ngựa già kéo xe kéo Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đến chân núi. Dưới chân núi là một quán trọ mới xây. Mỗi kỳ Thanh Châu Thịnh Điền đều có tổ chức trong 7 ngày. 7 ngày này các tu sĩ không thể nào chịu cảnh dãi nắng dầm mưa, như vậy sẽ mất thể diện. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đến khá là sớm, vẫn còn phòng trống. Cho hai phòng tốt nhất nha. Được, hai phòng chữ thiên. Xin hỏi ngài có cần đặt một phòng cho ngựa của ngài không? Mạnh Cảnh Chu kinh ngạc, thầm nghĩ chẳng lẽ đối phương nhìn ra con ngựa già nhà mình thâm tàng bất lộ, muốn đối xử như con người sao? Chủ quán cười giải thích nói, khách quan là thế này, quán trọ của chúng ta có dịch vụ chăm sóc linh thú miễn phí, chỉ là chỗ có hạn thôi. Chúng ta sẽ để các linh thú trong sân sau, mà Thanh Châu Thịnh Điền thường có các bậc đại năng mang theo linh thú cao cấp tới, nhốt những linh thú cao cấp đó ở sân sau. Những linh thú khác ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Nếu ngài không ngại linh thú của mình bị ảnh hưởng thì chúng ta cũng có thể chăm sóc miễn phí. Mạnh Cảnh Chu suy nghĩ một chút, tuy không biết thực lực của con ngựa già, nhưng mà có thể được gia tộc cử đi làm hộ đạo già, cảnh giới hẳn là khá cao, không bắt nạt người khác là tốt lắm rồi. Nhưng mà suy nghĩ sở thích dụ dỗ ngựa cái của con ngựa già này vẫn nên cho nó một phòng riêng thì ổn hơn. Vậy thì con ngựa già cũng mở một phòng đi. Được, là 3 phòng chữ thiên nha. Con ngựa già, người nói thực với ta đi, người rốt cuộc là cảnh giới gì? Ta đảm bảo sẽ giả vờ không biết đâu. Mạnh Cảnh Chu lặng lẽ hỏi. Ngựa già liếc mắt nhìn Mạnh Cảnh Chu, khịt mũi, không tin lời quỷ quái của Mạnh Cảnh Chu. Sau khi Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu lên lầu, lại có một nhóm người đến trọ, nhưng mà họ không hào phóng như Mạnh Cảnh Chu. Chủ quán cho 3 phòng chữ nhân. Khách quan, thật ngại quá, chỗ chúng ta không có phòng chữ nhân. Đối phương sửng sốt. Phòng chữ nhân đã hết rồi sao? Hắn tính toán tiền lộ phí, miễn cưỡng đủ dùng nói. Vậy thì cho 2 phòng chữ địa đi. Chật trội một chút thì 2 phòng cũng có thể ở được. Xin lỗi khách quan, chỗ chúng ta chỉ còn phòng chữ thiên thôi. Cái gì? Họ chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ, làm sao ở được phòng cao cấp như vậy chứ? Sư huynh, chúng ta đến quán trọ khác ở đi. Chủ quán cười nói, thật lòng mà nói, các quán trọ khác cũng chỉ toàn phòng chữ thiên thôi. Mặt họ tối sầm lại. Chẳng lẽ ngay từ đầu tiên của đại hội họ đã phải ngủ ngoài đường rồi sao? Chủ quán thấy vậy cũng không thấy làm lạ. Không phải như khách quan nghĩ đâu, mỗi năm đại hội khai mạc đều sẽ xảy ra chuyện tranh giành phòng chữ thiên, từ đó mà đánh nhau. Nên phủ Thanh Châu đã thông báo cho chúng ta nâng cấp tất cả các phòng thành phòng chữ thiên tự, giá cả vẫn giữ nguyên như phòng chữ nhân, phần chênh lệch là do phủ chi trả. So với việc tu sĩ đánh nhau gây hỗn loạn làm mất trật tự, thì phủ Thanh Châu thả bỏ thêm một chút linh thạch dập tắt nguy cơ ngay từ trong trứng nước. Mạnh Cảnh Chu không biết rằng phòng chữ thiên mà mình ở rất là rẻ, hắn vốn không để ý đến những đồng tiền nhỏ này. Lục Dương, dọn dẹp xong rồi thì ra ngoài dạo chơi nhé. Ta nghe nói ở trên núi có phố bán đủ loại đồ cổ pháp bảo đấy. Được. Lục Dương không có gì để dọn dẹp. Sau một chặng đường dài, cởi bỏ quần áo, vì không biết tịnh thân thuật nên chưa có thể dùng pháp trận trong phòng tắm. Sau đó thay một bộ quần áo sạch sẽ, thoải mái đi ra ngoài hoạt động. Con ngựa già không có gì để dọn dẹp. Sau một chặng đường dài, tháo yên ngựa, vì biết tịnh thân thuật nên không cần dùng pháp trận ở trong phòng cũng có thể tắm rửa. Sau đó thả thần thức và ra xem có ngựa cái nào đến hay không. Trúc cơ đan có vân đan, đảm bảo có thể trúc cơ. Trúc cơ không thành công, hoàn tiền đầy đủ. Da lông yêu thú luyện khí viên mãn, nguyên liệu thượng hạng để luyện chế pháp bảo. Thịt nướng yêu thú luyện khí viên mãn vừa nhập hàng từ bên cạnh. Công pháp cố nguyên, kiếm pháp lưu vân, bí điển âm thanh, đủ loại công pháp, pháp thuật, đủ cả. Bản đồ tinh tú đầy đủ nhất. Bản thân ta quan sát thiên tượng, dày công 20 năm mới vẽ ra được bản đồ tinh tú này. Tu luyện công pháp hệ tinh tú thì phải có bản đồ này. Phượng huyết thạch tráng dương, thái văn thạch có thể nâng cao phẩm chất của đao kiếm, hút kim thạch có thể hấp thụ vàng. Tiếng giao bán trên phố không ngừng, vô cùng náo nhiệt. Vừa bước vào chợ, Lục Dương đã cảm thấy có một loại áp chế. Áp chế không phải là cảnh giới mà là thần thức. Dù sao thì những thứ như là công pháp, chỉ cần dùng thần thức quét một cái là biết nội dung. Vậy thì những người bán hàng xong còn bán gì được nữa? Ngay cả Lưu Vân kiếm pháp cũng có sao? Lục Dương kinh ngạc. Lưu Vân kiếm pháp là kiếm pháp do Lưu Vân Chân Quân sáng tạo ra cách đây 2000 năm, vô cùng hiếm có, ở trên thị trường không có lưu truyền. Về phương diện này, Mạnh Cảnh Chu có hiểu biết hơn Lục Dương. Đừng tin công pháp ở đây. Lưu Vân kiếm pháp do Lưu Vân Chân Quân viết có thể gọi là Lưu Vân kiếm pháp. Người tùy tiện viết một quyển kiếm pháp cũng có thể gọi là Lưu Vân kiếm pháp. Người mua chưa từng thấy Lưu Vân kiếm pháp, thực sự cho dù mua về phát hiện ra vấn đề, thì người mua cũng không nói anh bán hàng giả. Dù sao thì mỗi ngày đều có công pháp mới ra đời, công pháp trùng tên là một chuyện bình thường mà. Lục Dương bừng tỉnh, không ngờ ở đây lại có nhiều ngõ ngách như vậy đấy. Chỗ này của người có bản đồ tinh tú không? Lục Dương để ý đến lời người bán hàng rong nói. Công pháp hắn tu luyện không liên quan gì đến tinh tú, nhưng mà có thể mua một bản để đoán xem tinh tú nào là kim đan của sư tỷ. Vì khách quan này thực có ánh mắt nhìn, bản đồ tinh tú này là do ta sử dụng là pháp khí viễn vọng. Bản thân ta tu luyện công pháp cũng liên quan đến mắt. Để vẽ được bản đồ tinh tú này, ta đã dày công, đổ mồ hôi, kiên trì không ngừng, cuối cùng là cũng hoàn thành bản đồ tinh tú này. Ta có thể xem không? Người bán hàng rong nghe vậy vẻ mặt cảnh giác. Không được, Ta không nhìn thấy cảnh, không nhìn thấu cảnh giới của ngươi. Cho dù nơi này không thể sử dụng thần thức, nhưng biết đâu ngươi đã mở khóa không gian tinh thần một cái là có thể nhớ hết nội dung bản tinh tú này. Vậy thì không mua nữa. Lục Dương bật cười, hắn đương nhiên không có ý nghĩ đó. Bao nhiêu linh thạch ta mua? Bản đồ trên đời chưa có một bản. 2000 khối linh thạch, không có trả giá. 2000 khối linh thạch đối với Lục Dương mà nói thì không đắt. Hắn đang chuẩn bị lấy tiền ra thì nghe thấy phía sau có tiếng người kinh ngạc truyền tới. Sư huynh mau xem, ở đây có bản đồ tinh tú này. Cái gì? Sư huynh mừng rỡ, hắn có một vị sư tỷ chân truyền, tu luyện công pháp liên quan đến tinh tú, cần bản đồ tinh tú. Để lấy lòng sư tỷ, bản đồ tinh tú là thứ không thể thiếu. Hắn thấy mặt Lục Dương hiền lành, chắc là người dễ nói chuyện, trong lòng thầm nghĩ. Vị sư huynh này, bản đồ tinh tú là vật luyện của một vị sư tỷ mà ta yêu mến, người có thể nhường lại cho ta không? Hắn lẩm bẩm hai lần, thấy lời thoại và ngữ khí không có vấn đề gì, đè nén cái sự căng thẳng trong lòng, chắp tay nói với Lục Dương. Vị sư tỷ này, bản đồ tinh tú là vật tu luyện của một vị sư huynh mà ta yêu mến, người có thể nhường lại cho ta không? Lục Dương quay đầu lại, xác nhận giới tính của mình và giới tính của đối phương không lẽ. Xác định giới tính của mình và giới tính của đối phương, rồi lặng lẽ lùi lại hai bước. Lục Dương cảm thấy bản thân tuy không đến nỗi phong lưu tuấn tú, nhưng mà cũng không đến mức là khiến đối phương nhầm cả giới tính chứ. Hắn muốn nói mình là nam, nhưng mà suy nghĩ việc đối phương ái mộ sư huynh, liền không dám nói vậy. Hắn muốn nói mình là nữ, nhưng mà suy nghĩ việc mua tinh tú phổ đồ phổ thì phải trả giá lớn như vậy thì cũng không đến nỗi. Dù sao mua rồi thì chỉ dùng để đoán là kim đan của sư tỷ là vui được. Hay là thôi. Sư huynh vừa dứt lời đã muốn tự tát mình hai cái. Đây là lời quỷ quái gì vậy? Hai tên hầu cận quán là thêm mất mặt. Đây là tật xấu của sư huynh, cứ hễ căng thẳng là nói sai. Tin xấu là sư huynh thường xuyên căng thẳng. Nghe nói cung chủ đã khuyên sư huynh nên chuyển sang tu luyện tịnh khẩu thiền. Không phải, ý ta là vị sư huynh này, tinh tú đồ phổ là vật mà sư huynh ta ái mộ dùng để tu luyện, không biết có thể nhường lại cho ta không? Hắn suy nghĩ một lát, cảm thấy vẫn nên bắt đầu sắp xếp đầu mối từ việc tự giới thiệu bản thân. Tại hạ Cốc Thất Sinh, đệ tử Trường Hồng Cung, tu vi trúc cơ sơ kỳ, đến đây tham gia thi đấu đại điển. Ta thấy huynh đài tuổi tác tương đương với ta, hẳn cũng là người tham gia thi đấu đại điển. Cốc Thất Sinh chưa đầy 18 tuổi đã có tu vi trúc cơ sơ kỳ, tốc độ tu luyện có thể nói là vào top 5 trong lịch sử Trường Hồng Cung. Mặc dù nói tu luyện đến cảnh giới cao thâm có thể tùy ý thay đổi dung mạo, nhưng mà theo kinh nghiệm phán đoán của Cốc Thất Sinh, nếu đối phương là kim đan nguyên anh kỳ lão quái sẽ không ở nơi này mà mua đồ. Những lão quái vật kia sống lâu, kinh nghiệm phong phú, có kênh mua sắm riêng rồi. Lục Dương có nghe nói về Trường Hồng Cung là tông môn nhất phẩm của Ký Châu, còn nhiều thông tin hơn thì không biết. Ta đúng là đến tham gia thi đấu đại điển, biết đâu hay chúng ta sẽ gặp nhau trên đài. Còn về bản đồ tinh tú này, sư đệ cứ tự nhiên. Lục Dương lùi lại thêm một bước. Cốc Thất Sinh thấy Lục Dương càng lùi càng xa, vội vàng giải thích. Vừa rồi là ta lỡ lời thôi, là nói nhầm xưng hô. Thực ra là một vị sư tỷ của ta cần tinh tú đồ phổ để tu luyện. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu nghe vậy, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi sợ đến mức Mạnh Cảnh Chu suýt nữa đã thi triển độc thân nguyền rủa quyền. Lục Dương cười nói, ta đối với tinh tú đồ phổ này chỉ là xuất phát từ hứng thú thôi, không quan trọng bằng nhân duyên của Cốc sư đệ. Cốc Thất Sinh mừng rỡ khôn xiết, lấy ra 1500 khối linh thạch mua bản đồ này. 1500 khối đối với hắn không phải là con số nhỏ, nhưng mà để lấy lòng chân truyền sư tỷ rất là đáng. Hắn tràn đầy mong đợi mở tinh tú đồ phổ ra, chỉ thấy trên đồ phổ toàn là máu, hầu như là không nhìn thấy gì. Đây là chuyện gì vậy? Cốc Thất Sinh nổi giận. Hắn vất vả mua tinh tú đồ phổ, kết quả đã mua được một tờ giấy lau máu sao? Người bán hàng không vội giải thích, ta không phải đã nói rồi sao, tinh tú đồ phổ là do ta dày công vẽ ra, lúc vẽ đồ phổ mà phun ra hai ngụm máu là chuyện rất là bình thường. Lục Dương nghẹt mặt, chợ này sao chỗ nào cũng toàn là hố vậy? Mạnh Cảnh Chu truyền âm cho Lục Dương, đồ trong chợ phần lớn là hàng giả đấy. Một trong những bài kiểm tra khi trưởng thành của Mạnh gia chúng ta chính là mua được đồ thật trong chợ. Thì ra là vậy. Khoan đã, không phải 16 tuổi là trưởng thành rồi sao? Sao ta không nghe nói về Mạnh gia trải qua lễ trưởng thành đấy? Giới hạn độ tuổi nhập vấn đạo tông là trước 16 tuổi. Lục Dương chưa từng thấy Mạnh Cảnh Chu trở về Mạnh gia. Mạnh Cảnh Chu lý lẽ hùng hồn nói, ta bỏ nhà đi bụi mà, bỏ nhà đi bụi còn làm lễ trường thành cái gì? Cốc Thất Sinh vẫn đang tranh luận với người bán hàng. Đã như vậy, chẳng lẽ ngươi không vẽ lại một bản tinh tú đồ phổ sao? Đây chính là khách quan không hiểu chuyện rồi. Trong tinh tú ẩn chứa bí mật rất là lớn. Mấy trăm năm nay, ngươi đi nghe ngóng xem. Có ai có thể vẽ thành công tinh tú đồ phổ không chứ? Cho dù có vẽ xong, cuối cùng cũng sẽ vì đủ loại nguyên nhân mà hủy đi thôi. Hơn nữa người vẽ đồ không thể nhớ được bố cục của tinh tú. Bản tinh tú đồ phổ này của ta có một phần nhỏ, không bị dính máu đã là vô cùng khó khăn rồi đấy. Bán cho ngươi 1.500 khối linh thạch coi như là rẻ rồi đấy. Cốc Thất Sinh đương nhiên không tin lời quỷ quái của người bán hàng, nhưng hắn lại suy nghĩ việc chân truyền sư tỷ vẫn không có tinh tú đồ phổ, với địa vị vẫn chân truyền sư tỷ không nên như vậy. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu chưa từng nghe qua chuyện này. Ai rảnh mới đi quan sát tinh tú chứ? Còn nhớ vị trí của tinh tú? Lục Dương suy nghĩ kim đan của sư tỷ, cảm thấy lời của người bán hàng có một ít độ tin cậy, liền đến không gian tinh thần đánh thức tiên tử. Ngươi gọi ta sao? Bất Hủ tiên tử ngái ngủ ngáp dài. Lục Dương lặp lại lời của người bán hàng một lần nữa, khiến Bất Hủ tiên tử coi trọng. Nàng tạm thời mượn cơ thể Lục Dương, ngước nhìn bầu trời. Mặc dù là ban ngày, nhưng mà nàng vẫn có thể nhìn thấy tinh tú bị ánh sáng mặt trời che khuất. Nàng trả lại cơ thể cho Lục Dương. Thế nào? Có phải kim đan của sư tỷ đã thiết lập một lớp rào cản, khiến cho người đời không thể quan sát được tinh tú nào là tim, khiến cho người đời không thể quan sát được tinh tú nào được kim đan của sư tỷ không? Có phải do Vân Nha đầu thiết lập hay không thì không rõ. Đúng là có một lớp rào cản nhận thức, khiến ta không thể nào nhớ được vị trí của tinh tú, trừ khi đích thân ta lên trời tra xem. Lục Dương như có điều suy nghĩ. Vậy thì 8/9/10 là rào cản do sư tỷ thiết lập rồi. Chỉ không biết mục đích là gì thôi. Là lo lắng kẻ thù dò ra vị trí của kim đan sao? Hay là sư tỷ ngàn năm cản người đời tu luyện tinh tú công pháp? Theo tinh tú bị luyện hóa thành đại lục dưới chân, uy lực của tinh tú công pháp đã không còn như thời thượng cổ. Dù sao thì lực lượng của tinh tú công pháp cũng bắt nguồn từ tinh tú ở trên trời. Nhưng mà vẫn có người cố chấp cho rằng đồ thượng cổ là tốt, muốn tu luyện tinh tú công pháp. Người đến Thành Châu tham gia thịnh điền rồi à? Mau mau, để bản tiên mở ra tầm mắt của tiên nhân cho người một chút. Lục Dương hối hận vì đã đánh thức Bất Hủ tiên tử này. Sau khi tiên tử tỉnh dậy hoạt bát, nhảy nhót vô cùng không an phận, Lục Dương đi qua một quầy hàng. Ở trước mặt người bán hàng bày đủ các loại sách, đều là sách sử, ghi chép đủ loại bí ẩn của lịch sử. Này Lục Dương, ngươi xem quyển sách kia, tên là Bí Ẩn Thượng Cổ. Mua một quyển về để ta xem viết nó cái gì, để xem trong đó viết cái gì. Bất Hủ tiên tử phân khích nói. À, ông chủ, quyển sách này bao nhiêu linh thạch vậy? 3.000 linh thạch. Lục Dương co mày, cảm thấy quá là đắt. Người bán hàng nhân cơ hội nói. Khách quan đừng có thấy đắt. Trong bí ẩn thượng cổ ẩn chứa bao nhiêu là cơ duyên mà người đời đâu có biết. Khách quan hẳn biết. Nếu mà may mắn từ trong sách mà phát hiện ra một cơ duyên người khác không phát hiện, thì người có thể một bước lên mây, điêu giao thiên hạ đấy. Quyển bí ẩn thượng cổ này của ta là phiên bản mới nhất, ghi chép những nghiên cứu mới nhất của giới học thuật về thời kỳ thượng cổ. Đây là 3.000 linh thạch. Lục Dương trả tiền lấy hàng. 3.000 linh thạch đối với hắn không phải là nhiều. Không nói đến khoản tiền bản quyền mất tích một cách kỳ lạ, chỉ nói đến khoản chia tiền mà Cửu U giáo đưa cho hắn sau này, thì 3.000 linh thạch cũng chỉ là một sợi lông trên 9 con trâu. Chỉ cần nhìn vào chương đầu tiên của cuốn sách này có nội dung Thượng cổ tiên ứng tiên thiên rất thích phụ nữ đẹp, đặc biệt là vợ của người khác, còn để cho vô số người mang thai nữa. Lục Dương bối rối, tiến vào không gian tinh thần hỏi. Ứng thiên tiên này là như thế nào? Bất Hủ tiên tử lộ về mặt vô tội. Là ai tung tin đồn? Ứng thiên tiên không phải loại người này. Bất Hủ tiên tử thở dài than vãn, cảm thấy đây là nỗi buồn của thời đại. Sao thời đại các ngươi toàn là tin đồn nhảm thế? Ngay cả tin đồn về tiên nhân cũng dám bịa đặt sao? Là một thành viên của thời đại này, Lục Dương lắng nghe dạy bảo của tiên tử, tỏ ý sẽ tự kiểm điểm sâu sắc. Ứng thiên tiên là một người tốt như vậy, tuy rằng trước khi thành tiên lần nào cũng bị ta khiêu chiến vượt cấp, đã đủ xui xẻo rồi, nhưng mà dù sao cũng là thiên tài hiếm có của vạn cổ, phong quang vô hạn. Không ngờ sau khi thành tiên, công thành danh toại rồi ngược lại còn bị lời đồn đại của đời sau làm hại thế này nữa. Lục Dương nhân cơ hội hỏi. Thế Ứng thiên tiên có vợ không? Có lẽ là không. Nhưng mà duyên phận của hắn với phụ nữ khá là tốt đấy. Là sao? Theo quan điểm của người bình thường, Ứng Thiên Tiên đặc biệt đẹp trai, ta thì không nghĩ như vậy. À, tất nhiên, cũng có thể là vì mỗi lần ta đều đánh hắn bầm dập mặt mày. Trước khi hắn thành tiên, thường có nữ tu mạnh mẽ ái mộ hắn, bắt cóc hắn đi, cưỡng ép quan hệ. Không chỉ một lần, chỉ riêng ta gặp cũng đã 5 lần trở lên rồi. Nghe người khác kể thì còn nhiều hơn thế nữa. Thật hâm mộ. Không, ý ta là thật là xui xẻo. Lục Dương tiếp tục dở lật Thượng Cổ Bí Ẩn, phát hiện ra rằng trong sách đề cập đến tứ tiên thượng cổ, nhưng mà chỉ duy nhất Ứng Thiên Tiên là có danh hiệu rõ ràng. Ba vị tiên còn lại thì đều dùng danh xưng thay thế, chẳng hạn như là Yêu Tiên hay là một vị tiên nhân nào đó. Có lẽ trong tứ tiên thượng cổ, Ứng Thiên Tiên là người nổi tiếng nhất, cũng có thể là vì những cuốn sách có thể mua được với 3.000 linh thạch sẽ không nói cho người biết mọi thứ. Xem xét đến việc Ứng Thiên Tiên đã tạo ra lôi kiếp, Lục Dương có lý do để nghi ngờ rằng tên tuổi của Ứng Thiên Tiên đã được lưu truyền rộng rãi trong giới tu tiên cấp cao, hoặc có thể nói là bị khinh thường rộng rãi. Người xem này, ở đây còn đề cập đến cả cuộc đại chiến giữa tổ tiên rồng phượng thời thượng cổ. Tổ tiên phượng tộc đã thi triển dục hỏa trùng sinh. Mạnh Cảnh Chu chỉ vào một trang trong đó, nói: "Thế được câu chuyện quen thuộc, biểu hiện có chút phấn khích." Hắn nghe được chuyện này ở quận Lạc Phượng thông qua tộc nhân phượng tộc thuần huyết. Đối phương nói chi tiết hơn so với trong sách, nhưng mà đại khái là không sai biệt lắm. Lục Dương đau khổ xoa xoa mi tâm, cảm thấy các học giả khảo cổ học thuật thực là khó khăn. Mất nửa ngày để chứng minh một việc gì đó, kết quả lại chẳng liên quan gì đến tình hình thực tế cả. Đây là bí văn về một trong tứ hung thượng cổ, Hỗn Độn Nhất Tộc. Hỗn Độn Nhất Tộc sinh ra không có khuôn mặt, giới tính không rõ ràng. Sau khi trưởng thành có thể tùy ý là theo ý muốn của bản thân mà điều chỉnh giới tính cùng dung mạo bất cứ một lúc nào. Thời thượng cổ, Hỗn Độn Nhất Tộc đã bày ra quy tắc, giới tu tiên lấy kẻ mạnh làm tôn, kẻ mạnh khuất phục kẻ yếu, kẻ mạnh là giống được, kẻ yếu là giống cái. Có chuyện này sao? Lục Dương hướng Bất Hủ Tiên Tử chứng cầu. Bất Hủ Tiên Tử khẳng định nói: "Thật chứ? Hỗn Độn Nhất Tộc giống như là ngươi đã nghe nói, khi mới sinh ra, cơ thể hỗn độn một mảnh, cái gì cũng không rõ, là hiếm hoi quyết định bẩm sinh sau này, thậm chí có người nói đây là bằng chứng của việc đảo ngược nguyên nhân và kết quả. Hỗn Độn Nhất Tộc có quy định như vậy, kẻ mạnh quyết định giới tính của kẻ yếu. Bản thân quy định không có vấn đề gì, khéo thay lại trùng hợp ở trong Hỗn Độn Nhất Tộc, khi đó lại xuất hiện một thiên tài không ai sánh bằng, không bằng thiên kiêu của Long tộc, Phượng tộc hai tộc đó, nhưng mà cũng là nhân vật có chiến lược có thể xếp vào top 3 trong lịch sử Hỗn Độn Nhất Tộc đấy. Người này thích mở hậu cung, còn thích theo đuổi sự kích thích, bèn đánh bại tất cả những tộc nhân hỗn độn khác, tất cả bọn họ trở thành giới tính nữ. Ngoại hình của Hỗn Độn Nhất Tộc chẳng phải cũng có thể tự do quyết định sao? Cho nên bọn họ đều là mỹ nữ. Kết quả là cả một Hỗn Độn Nhất Tộc rộng lớn, chỉ có một mình hắn ta là giống được thôi, còn đại toàn là giống cái, suýt nữa thì tuyệt chủng. Vẫn là Kỳ Lân Tiên ra mặt hòa giải, khuyên hắn về kiềm chế dục vọng đi, tiện thể để Hỗn Độn Nhất Tộc sửa đổi quy định. Sau đó Hỗn Độn Nhất Tộc đã sửa đổi quy định thành giới tính tự định, không biết bây giờ quy định đó đã được sửa đổi chưa nữa. Lục Dương sửng sốt. Chuyện này thì đừng nói là Mạnh Cảnh Chu biết, kẻo hắn nghe lại hâm mộ đấy. Ở đây còn ghi lại một truyền thuyết. Thời thượng cổ có một tiều phu đi lên núi chặt củi, tình cờ xông vào động phủ, gặp hai vị tiên nhân đang chơi cờ. Tiên nhân chơi cờ rất là cao siêu, ẩn chứa đại đạo càn khôn. Kết thúc một ván cờ, tiểu phu mới phát hiện ra cảnh vật ở bên ngoài động đã thay đổi rất nhiều, thời gian đã trôi qua 100 năm. Còn đã câu chuyện về giáo chủ đời đầu của giáo chủ Bất Hủ giáo chính là được biên cải dựa theo truyền thuyết thời thượng cổ này. Lục Dương quả quyết nói: "Nếu tôi đoán không nhầm, trong hai vị tiên nhân thời thượng cổ này chắc chắn có một vị là Tuế Nguyệt Tiên. Chỉ có hắn mới có thể khiến cho tiểu phu vượt qua 100 năm chỉ bằng cách xem cờ." Bất Hủ Tiên Tử cười khúc khích nói: "Sai, người chơi cờ là Ứng Thiên Tiên và Kỳ Lân Tiên, hai tiên cờ thôi. Lúc đó ta mời 4 người bọn họ đến nhà ta ăn cơm, 4 người họ đều rất là vui đồng ý, nhưng mà Ứng Thiên Tiên và Kỳ Lân Tiên nói rằng họ đang chơi cờ, phân định thắng bại rồi sẽ qua. Ta nói được, ta đợi bên trái, đợi bên phải, đợi nửa ngày cũng không thấy bọn họ. Ta bảo Cửu Trọng Tiên đi chặt củi chuẩn bị bếp núc. Cửu Trọng Tiên liền là tình nguyện đi xem tình hình, đi rồi thì cũng không quay lại. Trong khoảng thời gian này, Tuyến Nguyệt Tiên cũng đã đi qua, Tuyến Nguyệt Tiên trở về nói với ta rằng bọn họ đang lĩnh ngộ đại đạo trong khi chơi cờ, không thể làm phiền. Ta nói vậy thì chúng ta ăn hôi. Tuyến Nguyệt Tiên nói bọn họ cũng là tiên nhân, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Muốn ăn cơm thì cùng ăn cơm, không ăn thì đều không ăn. Nào có chuyện hai người ăn cơm ba người chịu đói. Ta thấy hắn nó cũng có lý, nên để đợi. Đợi một lần là 100 năm đấy. 100 năm trôi qua, cơm nguội rồi, ăn thế nào được chứ, thế là không ăn nữa. Bất Hủ Tiên Tử có chút tiếc nuối, cảm thấy trình độ của Ứng Thiên Tiên và Kỳ Lân Tiên thực sự quá là kém đi. Chơi một ván cờ mà 100 năm vẫn chưa có kết quả. Lục Dương sửng sốt. Quả nhiên là tiên nhân có tuổi thọ vô hạn. Nói 100 năm là trôi qua 100 năm. Ứng Thiên Tiên ba huynh đệ này càng là nhân vật lợi hại, để không ăn cơm, thà chơi cờ 100 năm. Mặc dù cuốn thượng cổ bí ẩn này có hơi khác biệt so với thượng cổ thực sự, nhưng mà dù sao cũng là kết quả khảo chứng của các học giả, nguyên mẫu của câu chuyện vẫn có, không phải là chuyện bịa đặt. Còn về lý do tại sao đồn đại rằng Ứng Thiên Tiên thích sắc đẹp, Lục Dương cũng không rõ, có lẽ là do cách khảo chứng bị sai sót, cũng có thể là do nguồn tình báo bị nhầm lẫn. Lục Dương hai người đang đi ngang qua một quầy hàng ven đường. Lục Dương tiện thể nhìn thêm một cái. Ở trên quầy hàng bày bán bảo tháp màu vàng, bình tịnh ngọc, đan dược bị phong ấn nhưng mà hiệu quả vẫn đang chậm rãi trôi đi, phi kiếm tàn tạ. Lục Dương ngươi đợi một chút, ngươi thấy thanh phi kiếm kia chưa? Đồ tốt đấy, đây là phi kiếm mà Kỳ Lân Tiên đã sử dụng. Bất Hủ Tiên Tử kích động gọi Lục Dương lại. Phi kiếm tàn tạ, khác xa với dáng vẻ ban đầu. Nếu không phải là Bất Hủ Tiên Tử đã từng nhìn thấy vài lần thì nàng cũng không dám chắc đây là của Kỳ Lân Tiên. Cái gì? Trong lòng của Lục Dương hơi động. Không ngờ nơi này lại có thể gặp được phi kiếm của Kỳ Lân Tiên đã sử dụng. Đây chính là tiên kiếm nha. Ngón tay vàng của Bất Hủ Tiên Tử cuối cùng cũng có tác dụng. Khoan đã, không phải là thanh kiếm mà Kỳ Lân Tiên sử dụng khi còn ở giai đoạn trúc cơ đấy chứ? Lục Dương cảnh giác nhìn Bất Hủ Tiên Tử. Bất Hủ Tiên Tử không vui, cảm thấy Lục Dương quá là không tin tưởng mình. Nói thế nào đi nữa, đương nhiên là không phải rồi. Đây là tiên kiếm mà Kỳ Lân Tiên có được sau khi thành tiên. Kỳ Lân Tiên đặc biệt thỉnh cầu Ứng Thiên Tiên dùng lực lượng của sấm sét để ta luyện thành mà. Lục Dương mừng rỡ khôn xiết. Ứng Thiên Tiên luyện chế, Kỳ Lân Tiên sử dụng, giá trị của thanh phi kiếm này tăng vọt nha. Nhặt được của hời rồi. Ông chủ, cái bình này giá bao nhiêu linh thạch đấy? Lục Dương khom người tùy ý nói. Khách quan đúng là có con mắt tinh tường nha. Bình ngọc tịnh này là ta lấy được từ bí cảnh do một tu sĩ Nguyên Anh khai mở, chứa thái nhất chân thủy đã phá loãng, 80000 linh thạch. Lục Dương giật hết cả mình, thầm nghĩ người định cướp tiền sao? Toàn bộ gia sản của tu sĩ Kim Đan chỉ được có 100000 linh thạch thôi. Hơn nữa Bất Hủ Tiên Tử đã nói với mình là thái nhất chân thủy ở bên trong đã được pha loãng gấp 10000 lần rồi. Nước tiểu của ta còn chứa nhiều sức mạnh hơn thế. Ở phường thị, nếu đầu óc người không tốt, hiểu biết không đủ, con mắt không tinh tường thì rất dễ bị lừa. May mà mình có Bất Hủ Tiên Tử. Tác dụng của bình đan dược kia là gì? Tu sĩ thường khó kết đan một lần. Bình đan dược này có thể mô phỏng quá trình kết đan, có 6 phần giống với tình huống thực tế, giúp tăng tỷ lệ kết đan rất nhiều, 30000 linh thạch một bình. Người bán hàng rong nhiệt tình chào hàng. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu nhìn nhau, có chút nghi hoặc. Kết đan không phải đều thành công một lần sao? Lục Dương lắc lắc bình đan dược cười nói. Hey, ông chủ không thành thật nha. Cho dù dùng pháp cấm phong để giam giữ, dược hiệu của đan dược vẫn bị tiêu tán. 30000 một bình là giá của đan dược hoàn chỉnh, chứ không phải là giá của bình đan dược này của ông. Người bán hàng rong lại cười khen Lục Dương có con mắt tinh tường. Trong lòng thầm kinh ngạc, gặp phải tên sành sỏi rồi. Thanh phi kiếm này thì sao? Ông đừng nói đây là phi kiếm mà chủ nhân của bí cảnh đã sử dụng nha. Lục Dương tùy ý nói, thái độ bộc lộ khiến cho người bán hàng rong không đoán định được. Người bán hàng rong không rõ ngọn ngành, nhưng mà Mạnh Cảnh Chu thì hiểu rõ. Lục Dương trải đường nhiều như vậy, mục đích là thanh phi kiếm này. Thanh phi kiếm nát thế này chả đã ẩn chứa bí mật gì sao? Thanh phi kiếm này chất liệu cứng rắn, trải qua 100 năm mà không hỏng. Tuy không đủ làm phụ kiện cho tu sĩ Nguyên Anh, nhưng mà chắc chắn là một trong những pháp bảo cận thân. Đã trải qua một trận đại chiến, sửa chữa lại còn bị lỗ, mới được đặt trong bí cảnh. Người bán hàng rong khẳng định nói, như thể tận mắt nhìn thấy tu sĩ Nguyên Anh sử dụng phi kiếm giết địch vậy. Lục Dương không tin lời bịp bợm của người bán hàng rong, nhưng mà hắn đột nhiên suy nghĩ một vấn đề khác. Tiên kiếm sao lại có thể tàn tạ như vậy? cho dù trải qua hàng chục vạn năm cũng không nên như vậy. Trừ khi thực sự đã trải qua một trận đại chiến, tiên kiếm bị hỏng. Kẻ địch lại. Thôi, lời này lừa người khác thì được. Đừng tưởng ta không nhìn ra, chất lượng thanh kiếm này đáng lo ngại đấy. Tu sĩ kim đan sử dụng còn miễn cưỡng, hẳn là kiếm đeo của tu sĩ trúc cơ. Người bán hàng rong tuy không biết lai lịch của phi kiếm, nhưng mà cũng không thể để Lục Dương kết luận. Đây chắc chắn là kiếm của chủ nhân trong bí cảnh khi còn ở kim đan, không thể là của tu sĩ trúc cơ sử dụng được. Lục Dương tỏ vẻ lười tranh cãi. 3.000 linh thạch, phi kiếm vỡ thế này ta mua về còn phải sửa nữa. Ít nhất cũng phải 2 vạn. Thôi, đi. Lục Dương đứng dậy bỏ đi. Ê, khoan đã, giá cả còn có thể thương lượng mà. Thì 1.800.000 linh thạch đi. Lục Dương lạnh lùng nói. 5.000 linh thạch. Người bán hàng rong lẳng nghiến rằng, hắn bày hàng ở những nơi khác đều chê phi kiếm quá nát, không ai mua. Lần này ở Thanh Châu Thịnh Điển, vất vả lắm mới có người mua. Nếu bỏ lỡ lần này thì không biết bao giờ mới có lần sau nữa. Thôi được rồi, 5.000 thì 5.000, coi như là kết bạn. Thấy Lục Dương như ý nguyện lấy được phi kiếm, Mạnh Cảnh Chu tò mò truyền âm hỏi. Ê, phi kiếm này có lai lịch gì vậy? Phi kiếm mà tiên nhân thời thượng cổ đã sử dụng đấy. Mạnh Cảnh Chu hít một hơi, nhìn Lục Dương đầy ngưỡng mộ, nhặt được hàng hơi rồi. Ban đầu Lục Dương còn muốn thăm dò, hỏi người bán hàng rong lấy được phi kiếm ở đâu. Người bán hàng rong vừa mở miệng đã nói là lấy được từ bí cảnh do tu sĩ Nguyên Anh khai mở, liền biết là không biết gì rồi. Để nâng cao giá, những người bán hàng rong đều sẽ cố gắng bịa ra lịch sử của vật phẩm, tức là phi kiếm này cùng lắm là lấy được từ bí cảnh Nguyên Anh. Có lẽ là tu sĩ Nguyên Anh đó vô tình nhặt được, không thể truy ngược nguồn gốc được nữa. Lục Dương ngắm nghía một lúc, phi kiếm tàn tạ, nhưng mà không có vết máu và lấy vết lõm, mặt cắt thô ráp giống như là bị người ta dùng sức mạnh thô bạo bẻ gãy vậy. Trực giác của kiếm linh căn mách bảo hắn, đây tuyệt đối từng là một thanh kiếm tuyệt thế. Kỳ Lân Tiên là kiếm tu sao? Bất Hủ Tiên Tử lắc đầu. Không phải, Kỳ Lân Tiên không dùng kiếm. Đi đi đi, xem có đồ tốt nữa không. Ê, đợi đã, Kỳ Lân Tiên không dùng kiếm, thế vậy thanh kiếm này dùng để làm gì? Hả? Ồ, ta chưa nói với ngươi à? Mỗi khi Kỳ Lân Tiên làm sai, hai nha đầu Long Phượng liền dựng đứng phi kiếm lên, tạo thành hình vuông, bắt Kỳ Lân Tiên quỳ trên mũi kiếm. Kỳ Lân Tiên nhờ Ứng Thiên Tiên rèn một thanh phi kiếm, làm cho phi kiếm trông có vẻ sáng lấp lánh, nhìn vào là thấy không tầm thường, nhưng mà khi sử dụng thì chả có uy lực gì, giống như là quỳ trên bột xốp vậy. Sau đó hai nha đầu Long Phượng phát hiện ra chuyện này, tức giận đập gãy cả phi kiếm. Thành trong tay người chính là một trong số đó đấy. Lục Dương nghẹt mặt. Hóa ra ta bỏ ra 5.000 linh thạch để mua một cái đồ chơi này sao? Lục Dương còn định nhờ Bất Hủ Tiên Tử ra tay, mình nhặt được một món hời, để Mạnh Cảnh Chu cũng nhặt được một món hời, để trải nghiệm nhiều niềm vui nhặt được. Bây giờ xem ra thì thôi, đừng để Bất Hủ Tiên Tử làm hỏng linh thạch của Mạnh Cảnh Chu. Thưa đại nhân, đệ tử Quế Nguyệt Tiên Cung, Ngũ Hành Tông, Chấn Ngục Tông đã đến, đang ở chờ ở cửa. Người dưới quyền cung kính báo cáo. Châu Mục nghe vậy, khẽ gật đầu, rất coi trọng người của Ngũ Đại Tiên Môn. Chỉ có 3 nhà, Vấn Đạo Tông và Huyền Không Tự không đến sao? Vậy thì mời họ đến hết đi. Thanh Châu Thịnh Điển do Quan Phủ Thanh Châu và một số tông môn bất nhất phẩm tại địa phương Thanh Châu cùng nhau tổ chức. Nếu có người của Ngũ Đại Tiên Môn đến, sẽ nâng cao giá trị của Thanh Châu Thịnh Điển. Hồi đó vị lão tổ Vấn Đạo Tông cây làm Châu Mục ở đây, mở ra một khởi đầu tốt. Châu Mục cảm khái, người Vấn Đạo Tông làm việc có đáng tin hay không thì chưa bàn đến, nhưng mà ý tưởng viền vông thì chắc chắn không ai sánh được. Không phải sao? Thanh Châu Thịnh Điển chính là do người Vấn Đạo Tông nghĩ ra mà. Tổ chức tốt Thanh Châu Thịnh Điển sẽ được tính vào thành tích chính trị đấy. Điểm hấp dẫn nhất của Thanh Châu Thịnh Điển là sự giao lưu giữa các tu sĩ. Nhưng mà Ngũ Đại Tiên Môn nội bộ giao lưu là được rồi. Đối tượng giao lưu đều là thiên tài, đâu có hiếm lạ gì ở Thịnh Điển này chứ. Phái người đến là để nể mặt Quan Phủ Thanh Châu. Ngẩn ra cái gì, còn không mau đi đi. Châu Mục nghi hoặc nhìn người dưới quyền đang đứng tại chỗ. Thưa đại nhân, tình hình là thế này. Đệ tử tiên môn hình như là không có chỗ ở rồi. Trạm dịch thì sao? Theo lệnh của đại nhân, để các tu sĩ cao giai cảm nhận được sự nhiệt tình của Quan Phủ đều ở trong trạm dịch. Thế quán trọ dưới chân núi thì sao? Đều ở hết người rồi. Thế thì xây tạm vài căn nhà. Không có chỗ. Lúc quy hoạch để tiếp đón nhiều người hơn đã chiếm hết tất cả các địa điểm. Châu Bộc khó xử một trận. Ngũ đại tiền môn phái người đến là chuyện tốt, họ tiếp đãi mà không chu đáo để lại tiếng xấu, sau này sẽ khó mời người của ngũ đại tiền môn. Quan phủ xây dựng nhà cửa thì không còn một căn nào sao? Châu Bộc không cam lòng để người dưới quyền suy nghĩ thêm. Người dưới quyền còn thực sự nghĩ ra một nơi. Đúng, chỉ là cần một câu của ngài, không cần bỏ linh thạch. Châu Bộc mắt sáng lên. Là ở đâu? Là ngục giam đấy. Là có một nơi có thể ở được. Hơn nữa tiện diện tích rất là lớn, phòng trống cũng đặc biệt nhiều, cũng là do chúng ta xây dựng, rất là tiện nghi. Châu Bộc hít sâu một hơi, cố nhịn không đá thuộc hạ đi xa. Để người trong lao, người tưởng người của Vấn Đạo Tông đến được sao? Hắn trừng mắt nhìn thuộc hạ nói. Đi, mời đệ tử tiên môn tới. Phủ đệ còn trống vài gian phòng khách, ngươi dọn dẹp lại, bố trí trận linh thì bố trí trận linh, nên đặt dưỡng tâm thạch thì đặt dưỡng tâm thạch đi. Chẳng mấy chốc ba đệ tử tiên môn bước vào phủ nha, hai nam một nữ, thân sắc rạng rỡ, trong ánh mắt lộ ra sự tự tin. Châu Mục nhìn ba đệ tử tiên môn, thầm gật đầu. Quả nhiên là đệ tử tiên môn, nhìn qua đã biết nhà nhân trung long phượng rồi. Tuổi còn trẻ mà đã đạt tới kim đan, thiên phú quá là khủng khiếp. Châu Mục nhìn ra cảnh giới của ba người, vừa kết đan. Theo thông tin hồi âm của tiên môn thì ba người này còn chưa đến 18 tuổi. Kim đan kỳ 18 tuổi, hơn nữa đều là đan thành nhất phẩm, tốc độ tu luyện như vậy trong lịch sử cũng không nhiều. E rằng tương lai tranh đấu thế giới, loại nhân kiệt này mới là nhân vật chính của thế giới. Đã gặp Châu Mục đại nhân, tiểu nữ Nguyệt Quế Tiên Cung, Lan Đình. Lan Đình gầy gò, nhẹ nhàng lên tiếng chào hỏi. Tại hạ Ngũ Hành Tông, Bạch Minh. Bạch Minh vẫn lạnh lùng như cũ. Chấn Ngục Tông, Diêm Thiên Chí. Diêm Thiên Chí tiếc chữ như vào. Bình luận về đấu pháp của đại điển ngày mai, đành phải nhờ ba vị sư điệt rồi. Trên mặt Châu Bộc tràn đầy nụ cười. Mặc dù ngày mai tham gia đấu pháp đều là những người cùng tuổi, nhưng ba người này là đệ tử của tiên môn, kiến thức không tầm thường, bình luận đại bỉ ngày mai là quá đủ rồi. Nhất định sẽ cố gắng. À đúng rồi, ba vị sư điệt đã gặp người của Vấn Đạo Tông chưa? Ba người lắc đầu. Bọn họ xuất phát từ các tông môn của mình, hội hợp ở Thanh Châu, chưa từng gặp người của Vấn Đạo Tông. Vậy thì lạ rồi. Vấn Đạo Tông trả lời thư cho ta lần này sẽ phái hai người tới, một người tên là Lục Dương, còn một người tên là Mạnh Cảnh Chu, là hai người thiên kiêu xuất sắc nhất của Vấn Đạo Tông đương đại. Tính theo thời gian thì bọn họ cũng đến rồi chứ nhỉ? Châu Mục nghi hoặc không nghĩ ra lý do. Lan Đình nghe thấy cái tên này quen quen, nhớ lại những ngày mở quán nướng ở quận Diên Giang, nàng nhận được nhiệm vụ của tông môn, tìm mọi cách trà trộn vào Bất Hủ Giáo, nhưng mà thời gian lại lệch đi, bỏ lỡ thời gian chiêu người của Bất Hủ Giáo. Sau đó lại gặp được ba người Lục Dương, biết được ba người họ đã gia nhập Bất Hủ Giáo thành công. Ở quận Diên Giang, nàng và ba người Lục Dương hợp sức giết chết giáo chủ Diên Giang Đà. Ba người Lục Dương còn được cao tầng Bất Hủ Giáo coi trọng, chức vụ được thăng tiến, bản thân cũng trở về tông môn báo cáo tình hình nhiệm vụ. Nàng còn đang nghĩ đến nên liên lạc với Lục Dương hay không, hỏi xem có cần giúp đỡ gì không, tốt nhất là có thể nhổ thêm một phân đà. Không ngờ chưa đầy 2 tháng, tin tức Bất Hủ Giáo đã bị diệt đã truyền đến. Khi đó nàng nghe được tin tức này thì ngây người mất nửa ngày, còn tưởng rằng tin giả nữa. Chỉ mới qua có 2 tháng thôi mà. Mặc dù tuyên truyền ra bên ngoài là Vấn Đạo Tông và triều đình liên thủ tiêu diệt xào huyệt của Bất Hủ Giáo, nhưng mà Lan Đình dám khẳng định ở trong này tuyệt đối là chuyện của Lục Dương. Sau đó đến Vấn Đạo Tông họp, đại sư tỷ Vấn Đạo Tông còn đề nghị mình và Lục Dương thành thân nữa, dọa sư phụ kéo mình chạy, sợ bị lưu lại. Cũng không biết tại sao sư phụ lại sợ đại sư tỷ của Vấn Đạo Tông như vậy nhỉ. Thì ra là vậy. Châu Mục buồn rầu, sau đó tỉnh ngộ. Vấn Đạo Tông đã nói trong thư hồi âm là hai người sẽ tới, vậy thì nhất định sẽ tới. Không chừng là bọn họ hôm nay đang hưởng thụ đại điển, ngày mai trước khi đại bỉ bắt đầu trực tiếp đến chỗ ban giám khảo ấy. Cũng có thể nói như vậy. Đúng rồi, Huyền Không Tự bảo ta chuyển lời đến Châu Mục đại nhân. Vốn dĩ Huyền Không Tự muốn phái sư huynh Thích Thiền đến, nhưng mà không may sư huynh Thích Thiền trong quá trình truyền bá Phật Pháp đã xảy ra một số ngoài ý muốn, khó có thể đến được. Mà Huyền Không Tự vốn đã ít người rồi, khó có thể phái thêm người khác tới. Thích Thiền chính là chân truyền đương đại của Huyền Không Tự. Là gặp phải nguy hiểm, cần ta phái người đi giúp không? Cũng không phải là nguy hiểm, chỉ là hắn vẫn không hiểu được câu buông bỏ đồ đao, lập địa thành Phật, liền gia nhập một lò mổ, muốn thử xem lúc hắn buông đao đồ tể thì có thể thành Phật hay không. Châu Mục nghẹn họng hồi lâu, không biết nói gì nữa, chỉ đành nói. Không còn sớm nữa, ba vị tiểu hữu đến phủ đệ nghỉ ngơi đi. Sau khi Châu Mục rời đi, Lan Đình đột nhiên hỏi: Bạch Minh sư huynh, chỉ Châu Mục đại nhân nhắc đến Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu, sắc mặt sư huynh có thay đổi, huynh biết hai người này không? Bạch Minh thở dài: Không chỉ quen biết, ta còn từng giao thủ với hắn nữa. Lan Đình sư tỷ có điều không biết, 4 tháng trước Ngũ Hành Tông ta từng đến Vấn Đạo Tông giao lưu. Trong cuộc thi đấu trúc cơ kỳ, Lục Dương lần lượt thi triển tam vị chân hòa, độn địa thuật và các pháp thuật ngũ hành khác. Ta tự cho rằng về pháp thuật ngũ hành thì ta không thua kém người cùng tuổi, nhưng mà Lục Dương lại khắc chế ta ở mọi phương diện. Lúc ta thất bại, ta có một chút cảm ngộ, phá vỡ bình cảnh, đột phá tại trận, đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, khiến ta không ngờ là Lục Dương từ đầu đến cuối đều không động chân thực. Hắn thấy ta đột phá tại chỗ, liền như là biến thành một người khác vậy, ánh mắt và động tác đều thay đổi. Ta còn là chưa kịp ra chiêu thì đã bị hắn ta đánh bại bằng một chiêu. Nếu không phải sư phụ kịp thời ra tay, ta sẽ chết hoặc là bị thương. Mối quan hệ giữa năm đại tiên môn rất hòa hợp, những người cùng thế hệ đều gọi nhau là sư huynh sư tỷ. Mạnh như vậy sao? Lan Đình kinh ngạc. Đã biết thiên phú pháp thuật của Lục Dương rất là kinh người, nhưng mà không ngờ Lục Dương lại có thể đánh bại Bạch Minh bằng một chiêu. Diêm Thiên Chí cũng trợn tròn mắt, lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Hắn và Bạch Minh đã từng giao thủ với đối phương. Đối phương thông thạo là thương pháp và pháp thuật ngũ hành, cả chiến đấu tầm xa lẫn tầm gần đều vô cùng khó giải quyết, vậy mà lại bị đánh bại bằng một chiêu. Theo như lời sư phụ nói, Lục Dương thi triển là một đại thần thông thượng cổ đã thất truyền, Tị Thủy Quyết. Nếu không có phương pháp đối phó đặc biệt thì chiêu này chính là không có cách giải quyết, có thể rút hết nước trong cơ thể kẻ địch, hút thành người khô. Bạch Minh nhớ lại cảnh Lục Dương tùy ý thi triển Tị Thủy Quyết, không khỏi sợ hãi. Nhìn dáng vẻ hắn tùy ý thi triển đại thần thông thượng cổ, e rằng bản thân có thể chống đỡ được Tị Thủy Quyết, còn có những đại thần thông khác đang chờ mình. Không chỉ vậy, đại trưởng lão của Vấn Đạo Tông còn đích thân thừa nhận Lục Dương lấy thân trúc cơ khiêu chiến vượt cấp. Diêm Thiên Chí cười cười, không để ý, ba người họ đều có thể khiêu chiến vượt cấp không phải là chuyện gì đáng để khoe khoang. Bạch Minh trầm giọng nói, là liên tục vượt 3 đại cảnh giới, hắn ở trúc cơ kỳ đã đánh bại Kim Đan, Nguyên Anh hóa thần. Lan Đình và Diêm Thiên Chí kinh ngạc đến mức không nói nên lời, liên tục vượt 3 cấp quả thực là chuyện hoang đường mà. Lan Đình nhớ đến trận chiến cùng với Lục Dương giết chết giáo chủ Diên Giang Đà, Lục Dương vẫn luôn tỏ ra ung dung tự tại, hóa ra hắn vẫn chưa từng ra tay hết sức. Ta nghi ngờ hắn khiêu chiến vượt cấp đã dựa vào thiên thời địa lợi, trận pháp, đan dược và các điều kiện khác. Bạch Minh phân tích, nếu không hắn không thể tưởng tượng được trúc cơ kỳ làm sao có thể đánh bại được hóa thần kỳ. Mặc dù vậy, có thể liên tục chiến đấu vượt 3 đại cảnh giới cũng là chuyện vô cùng khủng khiếp rồi. Ít nhất thì 3 người họ không làm được điều này. Đáng tiếc là không biết 2 người này đã đi đâu rồi. Có lẽ ngày mai đại bỉ sao có thể gặp được. Thanh Châu Thịnh Điển chính thức khai mạc. Trong đó nổi bật chính là cuộc đại tỷ của thế hệ trẻ tuổi. Mỗi năm đại điển đều sẽ xuất hiện nhiều tu sĩ trẻ tuổi có tiềm lực rất cao, khiến cho những tu sĩ cả đời chìm đắm trong vô danh phải lấy làm hổ thẹn, ngửa mặt than thở. Sự thực cũng chứng minh tiềm lực của những tu sĩ này, trừ những người ngoài ý muốn tử vong, phần lớn đều thành công hoặc trở thành trưởng môn hoặc là lập tông lập phái. Không chỉ quan phủ Thanh Châu coi trọng những tu sĩ trẻ tuổi, không ít thế lực tông môn cũng có mặt, nghĩ xem có thể chiêu mộ được người nào không. Có lẽ do thời đại sắp đến, mấy năm gần đây tu sĩ trẻ tuổi tham gia đại tỷ càng là xuất chúng, liên tục phá vỡ các kỷ lục của các thời kỳ trước. Mau nhìn kìa, có phải Lý Thiếu Dương của Định Phong phái không vậy? Nghe nào hắn đã luyện khí viên mãn rồi, hắn xuống núi du ngoạn, cả về cướp đường chặn đường, hắn cầm một cây thương lớn, một thương đâm xuyên qua 3 tên cướp luyện khí tầng 9 đấy. Cái gì? Tuổi nhỏ như vậy mà đã luyện khí viên mãn rồi sao? Đây là cảnh giới đủ để xếp vào 8 người đứng đầu đấy. Luyện khí tầng 9 có thể thử trúc cơ để tăng tỷ lệ trúc cơ thành công. Mọi người đều sẽ tỉ mỉ tu luyện cảnh giới này, cũng chính là cảnh giới mà người ngoài gọi là luyện khí viên mãn. Phần lớn tu sĩ đến đây đều xem ở giai đoạn luyện khí. Luyện khí viên mãn chính là mục tiêu lớn nhất của bọn họ. Ngũ đại tiền môn không có cách nói này. Họ thậm chí là còn chẳng hứng thú phân chia giai đoạn cho luyện khí. Luyện khí tầng 1 cũng được, luyện khí viên mãn cũng được, chẳng có gì khác biệt. Còn nữ tu bên cạnh kia, dung mạo đặc biệt xinh đẹp, tên là Kiều Hồng Diệp, đến từ tông môn nhất phẩm Vô Tí Tông, cũng là luyện khí viên mãn, song đinh căn bộc hỏa, nội bộ vô tí tông từng tổ chức đại điển trong tông môn, có mấy người luyện khí viên mãn tham gia, Kiều Hồng Diệp đã giành được vị trí thứ nhất trong đại điển đó. Luyện khí viên mãn vào những năm trước có thể xếp vào 8 người đứng đầu, nhưng mà năm nay thì khó đấy. Có tin tức cho biết năm nay có mấy người trúc cơ kỳ tham gia. Trúc cơ kỳ dưới 18 tuổi sao? Hơn nữa còn mấy người sao? Đồng bạn thần bí nói. Nghe nói đến cốc thất sinh của Trường Hồng Cung chưa? Sinh năm âm tháng âm giờ âm, thể chất huyền âm, lúc mấy sinh đã gặp đại kiếp, nếu không phải cung chủ Trường Hồng Cung chủ giúp đỡ thì e rằng đã chết yểu rồi. Thể chất huyền âm cũng gặp phải thiên kiếp, lúc sinh ra đã là đại kiếp, nếu có thể vượt qua tu hành thuận lợi, nếu không vượt qua thì nửa đường chết yếu. Hôm qua người có thấy cốc thất sinh cũng đến, hắn là trúc cơ sơ kỳ rồi đấy. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em.